Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, số 99 nghịch thiên rồi. Đêm đã khuya, trên hải đảo không bầu trời đầy sao. Tiêu Y Y kết thúc một ngày làm việc, chính đang phòng thay đồ thay quần áo. Hóa trang xong, Lam Ánh Tiết xuất hiện ở đạo diễn. Cái này cũng là rất nhiều cương vị thái độ bình thường. 24 giờ liên tục, thay phiên công tác, vì lẽ đó đến ban đêm, phòng trực tiếp nhân số cũng sẽ không giảm thiểu. Có điều lẫn nhau so sánh, Tiêu Y Y, Lam Ánh Tiết công tác là rất tẻ nhạt. Đến biển đảo đêm khuya, phần lớn tuyển thủ đều nghỉ ngơi. Cũng không có cái gì đáng giá giải thích sự tình. Tiết mục tổ nên lại tìm một tên người chủ trì. Hai tên người chủ trì cắt lượt. Công tác cường độ quá to lớn. Lam Ánh Tiết nội tâm oán giận một tiếng. Cũng không dám đem ý nghĩ của mình nói ra. Cha mẹ nàng đều là phổ thông công nhân. Phụ thân bởi vì công tác dẫn đến tàn tật. Hiện tại đã mất đi lao động năng lực. Có một người muội muội chính đang đọc sách. Cũng là dựa vào hơn người sắc đẹp. Nàng mới bắt được công việc này. Cho nên tuyệt đối với không thể mất đi nó. Các vị khán giả, lại đến nửa đêm thời gian. Để cho ta tới nhìn đại gia chính tán gẫu gì đó. Chúng ta có thể nhìn thấy. Biển đảo bầu trời vẫn cứ là một mảnh đầy sao. Còn số 99 chờ mong vũ. Phòng chừng là sẽ không dưới. Vẫn là có rất nhiều người quan tâm biển đảo. Ta liền nói sẽ không trời mưa mà. Xin mọi người tin tưởng khoa học. Ở khoa học sức mạnh dưới. Huyền học căn bản không có đất đặt chân. Hy vọng số 99 không phải thật sự điên mất. Lý Tư Nhan, phấn chăm chú cầu khẩn. Dù sao, một người đàn ông dài đến đẹp hơn nữa. Nếu như là kẻ ngu si, đối với người khác phái cũng là không hề sức hấp dẫn. Lý Tư đã ngủ say. Đến lúc nửa đêm, chợt nghe được một tiếng sét đùng đoàn nổ vang. Đem Lý Tư từ trong giấc mộng thức tỉnh. Linh, chính mình toán quái Linh. Không biết nơi nào bay tới một đám mây đen. Giống như núi nhỏ nện xuống. Đậu mưa lớn điểm bùm bùm vang lên không ngừng. Phòng trực tiếp đã triệt để nổ. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Hắn thuật bói toán có hiệu lực. Thật sự trời mưa. Ta hoài nghi là mưa nhân tạo. Là tiết mục tổ phối hợp số 99 biểu diễn. Vì hấp dẫn lưu lượng. Tiết mục tổ ta khuyên ngươi làm cái người đi. Ngươi có hay không thưởng thức? Mưa nhân tạo cũng là cần khí trời điều kiện. Ngươi có biết hay không? Đây là nói thưởng thức thời điểm mà. Ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết. Số 99 nghịch thiên rồi. Phòng trực tiếp bên trong. Lý Tư fan nghênh đón một hồi cuồng hoan. Đúng. Tiết mục tiến hành đến hiện tại. Lý Tư cũng đã có cố định fan. Hiện tại hắn giá trị buôn bán nước lên thì thuyền lên. Chỉ cần hắn không đào thải. Dù sao, hắc cùng phấn liền trong nháy mắt. Đạo diễn, Lam Ánh Tiết cũng ngơ ngẩn. Hiện chuyện đang xảy ra hoàn toàn vượt qua cố hữu nhận thức. Nói thế nào? Chẳng lẽ nói Lý Tư chuẩn xác tiên đoán một hồi mưa xuống? Khặc khặc, các vị khán giả, chúng ta nhìn thấy, một hồi đột nhiên đến mưa to tập kích biển đảo. Thí sinh khác chính đang mưa to bên trong dãy rụa. Chấm ngoặc kép. Số 7 tuyển thủ Canon tích lũy đồ ăn bị nước trùng đi rồi. Số 1 tuyển thủ chỗ che chở quán. Tiến vào nước, đồ chi vi tuyển thủ bị dội thành ướt sũng. Nhưng bởi vì khí trời nguyên nhân, chúng ta máy chụp hình không cách nào vỗ tới tình cảnh này. Số 99 tuyển thủ bởi vì sớm làm đủ chuẩn bị. Trận mưa này dĩ nhiên hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn. Không thể không nói. Số 99 tuyển thủ thật sự quá may mắn. Những người ái mộ đã triển khai kịch liệt thảo luận. Có ai hiểu rõ hắn sử dụng thuật bói toán à? Ta biết rồi. Số 99 nhất định là nhà tiên tri. Thực nện à, chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Từng cái màn đạn chật ních phòng trực tiếp. Bình luận chồng lên nhau. Rất nhanh đạt đến con số trên trời. Tiền đồng thuật bói toán đã leo lên xã giao bình đài hot search. Chấp hành đạo diễn trên mặt lại lần nữa đổ mồ hôi. Hiện tại chuyện này đã là virus thức truyền bá. Đại gia cũng đang thảo luận. chuyện này đối với tiết mục tự nhiên là có chỗ tốt. Nhưng tiết mục tổ chung quy phải cho cái giải thích. Những người ái mộ có thể không hiểu. Tiết mục tổ dù sao cũng nên rõ ràng. Nhưng hiện tại không ai rõ ràng. Chuyên gia đoàn đây, bọn họ cha đã tới chưa? Chính đang tra tư liệu. Rác rưởi, muốn bọn họ có ích lợi gì? Đạo diễn, ngươi mau nhìn phòng trực tiếp. Một tên công nhân viên nói. Giờ khắc này, phòng trực tiếp phía dưới một cái bình luận hấp dẫn chú ý của mọi người. Đây là một loại cổ lão thuật bói toán. Ta đương nhiên biết đây là thuật bói toán. Còn dùng hắn nói. Đạo diễn khinh thường nói. Không, đạo diễn, ngươi xem tài khoản của hắn. Đạo diễn lúc này mới lưu ý. Nhìn thấy phát biểu này điều bình luận tài khoản là Hồ Đồ 001. Sẽ không là cái kia hồ đồ chứ? Đạo diễn nói. Đúng, chính là hắn. Liên quan với người này, đạo diễn là biết đến. Phải nói rất nhiều người đều biết. Hồ Đồ, một vị lịch sử gia, ở rất trẻ trung lúc liền đạt được ghê gớm thành tựu. Nhưng đến 40 tuổi sau khi, không biết đánh cái gì phong. Tin chắc ở 10.000 năm trước, hành tinh xanh còn có quá một cái văn minh. Đây cơ hồ tiếp cận ngụy biện tà thuyết. Trong con mắt của mọi người, hắn là đi tới đường rẽ. Giáo viên của hắn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn đệ tử không thừa nhận người lão sư này. Phần lớn học thuật tập san từ chối phát biểu nghiên cứu của hắn luận văn. Liền một mình hắn cô độc địa nghiên cứu. Có điều, hắn vẫn có một nhóm cố định thích hợp nhiều người. Hiện tại, chuyên nghiệp học thuật giới đem hắn cho rằng thấp hèn. Tin hắn đem hắn cho rằng thần linh. Đây là một loại cổ lão đã thất truyền không bị lịch sử ghi chép thuật bói toán. Theo sát, Hồ Đồ phát biểu điều thứ hai bình luận. Đạo diễn một mặt mộng. Nếu không bị ghi chép, ngươi sao thế liền biết rồi. Phảng phất chính là trả lời đạo diễn vấn đề. Hồ Đồ phát biểu điều thứ ba bình luận. Hắn bị ghi lại ở Phù Hải Lục bên trong. Phù Hải Lục đạo diễn đương nhiên biết. Nhưng này là một bản thần nói tiểu thuyết A. Hiện tại là hành tinh xanh năm 9012. Mà ở kỷ niên trước, chính là không cách nào xác định thời đại đen tối. Có người nói, Phù Hải Lục chính là kỷ niên trước thư tịch. Nhưng mặt trên có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi ghi chép. Tỷ như, Phù Hải Lục ghi chép một loại điều. Có ngũ sắc lông chim. Có thể miệng nói tiếng người. Chuyện này căn bản là không thể mà. Vì lẽ đó, Phù Hải Lục bị coi là hậu nhân làm giả. Ở học thuật giới giá trị là phi thường có trí tưởng tượng. Hiện tại Phù Hải Lục trên đồ vật cũng có thể thực sự mà. Căn cứ Phù Hải Lục ghi chép, đã từng có người triển khai loại này cổ lão thuật bói toán. Ở trong sương mù chỉ rõ phương hướng, để bọn họ tìm tới nguồn nước. Nhìn Hồ Đồ mới nhất bình luận, đạo diễn rơi vào trầm tư. Nếu như thật sự tồn tại loại này cổ lão thuật bói toán, chẳng phải chứng minh Phù Hải Lục ghi chép là thật sự, đến một số ít là chân thực. Đôi kia giới giáo dục tới nói, nhưng là một hồi biến đổi lớn. Thế nhưng, số 99 tuyển thủ làm sao sẽ nắm giữ loại này biến mất tiếp cận 10.000 năm thuật bói toán. Lượng tin tức quá lớn, đạo diễn nhất thời tiêu hóa không được. Đem Hồ Đồ giáo sư phòng trực tiếp, để hắn vì mọi người giảng giải. Đạo diễn đánh nhịp làm quyết định. Tiết mục tổ không sợ có chuyện, liền lo sự tình không đủ lớn. Sự tình càng lớn, mánh lưới càng đủ, liền mang ý nghĩa lưu lượng. Lưu lượng chính là tiền tài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.